Tiểu công tử đối thái độ của những người này hoàn toàn không có hứng thú. Nàng vây quanh cây bàn đào xoay chuyển 3 vòng, lấy dược hồn lực lượng tra xét cây này, sau đó trầm mặc không nói. Hồi lâu sau thu hồi dược hồn, lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là 3.000 năm cây bàn đào mà thôi. 3.000 năm bàn đào, một viên có thể lùi lại đại tiểu thiên kiếp 3.000 năm, không có tác dụng gì lớn đây này. Ách, không có tác dụng gì lớn, này còn không có tác dụng gì lớn. Từng cái mệnh tiên cảm thấy không nói gì. Có thể lùi lại đại tiểu thiên kiếp 3.000 năm thiên tài địa bảo, sao vô dụng? Những kia vượt qua vô số lần đại tiểu thiên kiếp mệnh tiên, nếu là không có tự tin vượt qua lần sau đại thiên kiếp, chỉ cần ăn vào một viên bàn đào, liền có thể sống tạm 3.000 năm. Như vậy bảo mệnh trí bảo, sao là vật vô dụng? Bất quá 3.000 năm bàn đào đối với mệnh tiên hữu dụng, đối chân tiên mà nói, đúng là vô dụng. Tiểu công tử nói vật ấy vô dụng, đại khái là thay sư phụ nàng nói a. Cắt mệt mỏi, không chơi, Ngụy bà bá, ngươi đem này cây bàn đào thu lại, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá. Tiểu công tử thoải mái duỗi cái chặn ngang, dưới ánh mặt trời, tinh khiết khuôn mặt nhỏ long lanh tựa sơ sinh trời ấm áp. Họ Ngụy mệnh tiên không dám thất lễ, lập tức hảo hảo thu về cây bàn đào, đối những kia cười làm lành mặt muốn mua bàn đào mệnh tiên. Chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhà hắn tiểu tổ tông tựa hồ không muốn bán đào, những người này lại nghĩ mua cũng vô dụng. Ai bảo nhà hắn tiểu tổ tông chưa bao giờ thiếu tiền đây này. Thế gian nhất nhất keo kiệt tông chủ, duy nhất đối cái này tiểu đồ nhi là nhất hào phóng. Ngày lễ ngày Tết một cái tiền lì xì chính là mấy trăm triệu đạo tinh. Dược tông đệ tử đều biết đại sư tỷ Âu Dương Noãn là dược tông nhất bạch phú mỹ nữ tử. Ồ, tại sao là ngươi? Ngươi cũng tới cắt thần tàng chơi? Ngươi là đến cắt dược tàng đấy sao? Nhanh cắt cho ta xem. Âu Dương Noãn chợt thấy đoàn người về sau Ninh Phàm, một chốc lộ ra sáng rỡ ý cười. Ninh Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới liền gặp mặt một lần đều tính không ít thiếu nữ, càng nhớ rõ chính mình. Ở đây hết thảy lão quái ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung ở Ninh Phàm trên người. Người này là ai? Càng cùng dược tông môn đồ quen biết. Người này ta đã thấy. Hắn là huyết đồ loạn ma thất tinh ma đầu, thiên thu lão ma. Cái gì? Chính là cái kia giải thưởng 30 triệu lão ma. Là hắn. Quãng thời gian trước ta còn tại trong quán trà nhìn thấy hồng ma đám người muốn âm hắn. Kết quả hắn cùng hồng ma đám người rời đi sau. Hồng ma đám người sẽ thấy chưa trở về. Mà nguyên bản hồng ma 7 người trong tổ 2 cái treo giải thưởng ma đầu. Giải thưởng bị người khác lấy mất rồi. Hồng ma thì bị người bán được Nam Đỉnh Các. Không cần hỏi, là hắn một thân một mình diệt hồng ma đám người. Thần côn lão đạo trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa ý dê béo nhỏ, càng là cái tàn nhẫn như vậy ma đầu. Đúng, hắn không phải nhìn thấy dê béo nhỏ đi rồi sát lục các sao. Cái kia chính là tại lĩnh thưởng A, lĩnh 2 cái treo giải thưởng ma đầu người thưởng. Xong, hắn vũng hố ai không được, vũng hố như thế một cái lòng dạ độc ác ma đầu. Vô sỉ a, vô sỉ a, tàn nhẫn như vậy ma đầu, làm sao dài đến cùng cái cừu nhỏ như thế, thiên tài nhìn ra được đây là một đại ma đầu. Ồ, ngươi chính là thiên thu đạo trưởng, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thật lợi hại nha, liền thất sát tông thuộc hạ thế lực cũng dám diệt. Hì hì, kỳ thực ta cũng rất chán ghét thất sát tông đây này. Âu Dương Noãn một bộ tựa như quen ngữ khí, đối Ninh Phàm nói cười tràn đầy. Ninh Phàm thì biểu hiện cực kỳ cổ quái. Có vẻ như từ tiến vào Đông Thiên bắt đầu, hắn sẽ không tự xưng quá là Thiên Thu Lão Tổ đi. Cho dù tình cờ theo người trò chuyện, cũng là tự xưng Ninh Mỗ. Là người nào mọi người cho rằng hắn là Thiên Thu Lão Tổ? Kỳ thực, hắn thật sự không ngại sử dụng tên thật. Dù sao Tứ Thiên gọi Ninh Phàm không có chục triệu cũng có mấy triệu. Trời mới biết hắn là hạ giới phi thăng tới. Đạo trưởng, ngươi nhanh cắt dược tàng nha. Ta còn chờ đây, nhanh cho ta xem một chút, ngươi có thể hay không cắt ra vật gì tốt. Nếu ngươi cắt ra triệu năm linh dược, ta liền hướng về sư phụ tiến cử ngươi, cho ngươi làm dược tông nhị sư huynh, dưới 2 người trên vạn người, cho ta làm sư đệ, có được hay không? Sao chưa xong còn tiếp bài này tự do A Còng Tình không biết sở khởi hát di cung cấp. Nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm chống đỡ tác giả. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 705, Ninh Tiểu Cầu Ninh Phàm lắc đầu một cái, đối Âu Dương Noãn lời nói không tỏ rõ ý kiến. Nói đến, này kỳ thực mới là hắn cùng với Âu Dương Noãn lần đầu gặp gỡ, cửa thành lần kia chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, căn bản không tính. Lần đầu gặp mặt người, lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, thực sự để Ninh Phàm có chút không chịu nổi. Chỉ là Ninh Phàm không phải không thừa nhận, này trên người của Âu Dương Noãn có một loại kỳ lạ khí chất, thập phần hấp dẫn người. Nét cười của nàng lại như mặt trời mới mọc, có thể cho người một loại ấm áp. Xin lỗi, tại hạ đã có sư môn, sẽ không gia nhập cái khác tông môn. Chí ít, không phải lấy dược tông môn đồ thân phận nhập tông, như nhất định phải vào dược tông, cũng sẽ là lấy khách khanh trưởng lão thân phận gia nhập. Chỉ là muốn làm chân tiên thế lực khách khanh trưởng lão, ít nhất cần mệnh tiên thực lực đi. Ninh Phàm có tự mình biết mình, sẽ không tự đại đến đi gia nhập dược tông. Hơn nữa, hắn còn bận bịu tìm kiếm tiên hồn thảo, cũng không có thời gian gia nhập dược tông. Nói đến, Ninh Phàm nhưng là đường đường hắc ma phái trưởng môn, thân phận này cũng không phải thấp, bất quá có vẻ như tại Đông Thiên vô dụng. À, ngươi có sư môn, thực sự là đáng tiếc. Đúng rồi, ta tiến cử ngươi làm ta dược tông khách khanh trưởng lão, làm sao? Âu Dương Noãn cười hít mắt nói. Tiểu chủ tử, không thể. Ta dược tông khách khanh, yêu cầu thấp nhất là muốn nắm giữ mệnh tiên tu vi hoặc thất chuyển bên trên đan thuật mới có thể. Người này không đủ tư cách. Họ Ngụy mệnh tiên vội vàng nói. Ngụy bá bá, ta quyết định việc, ngươi tựa hồ phản đối không được nha. Âu Dương Noãn cười hít mắt nhìn họ Ngụy mệnh tiên, tâm tình thật tốt. Họ Ngụy mệnh tiên bất đắc dĩ, lại nhìn một chút Ninh Phàm, hướng về Ninh Phàm cười khổ nói. Thiên Thu tiểu hữu, nhà ta tiểu chủ tử dược hồn đặc thù, có thể nhận biết lòng người tốt xấu, nàng kẻ đáng ghét, nhất định có chỗ đáng hận. Nàng người trong lòng, nhất định có không muốn người biết ưu điểm. Tiểu chủ tử đối với ngươi đại có hảo cảm, nghĩ đến tiểu hữu danh tiếng mặc dù ác, cũng tuyệt không sẽ là một cái gian nịnh hạng người. Chỉ là ta dược tông thu đồ đệ cực nghiêm, chiêu mộ khách khanh trường lão canh là thập phần nghiêm ngặt. Tiểu hữu ngươi xem, khách này khanh trường lão một chuyện. Được rồi, hắn xác thực cánh tay nhỏ tách ra bất quá đại tiểu thư bắp đùi, vậy thì thay đổi chiến thuật. Cầu Ninh Phàm từ bỏ làm dược tông khách khanh đi. Ninh Phàm tự nhiên rõ ràng họ Ngụy mệnh tiên ý tứ. Hắn tự biết chính mình vẫn còn không tư cách làm dược tông khách khanh, nhưng cũng không thèm khát đi ôm dược tông bắp đùi. Này họ Ngụy mệnh tiên tựa hồ đưa hắn nhìn đến quá nhẹ. Tiền bối yên tâm, vãn bối có tự mình biết mình, vị trí khách khanh này, ta tự là sẽ không tiếp nhận. Lại chuyển hướng Âu Dương Noãn, khách khí với Âu Dương Noãn ôm quyền. Tiểu thư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, thật không có gia nhập dược tông dự định. Câu nói này là truyền âm, Ninh Phàm suy đoán, Âu Dương Noãn ẩn nấp giới tính, quá nửa là sợ nữ tử thân dễ dàng gợi ra phiền phức. Vì vậy hắn tự sẽ không đăng tại người ngoài vạch trần Âu Dương Noãn nữ tử thân phận. Nghe Ninh Phàm nói như vậy, Âu Dương Noãn trong con ngươi trải qua một vệt vẻ kinh ngạc. Trong lòng thì bay lên một vệt tiếc hận tình. Kinh ngạc chính là Ninh Phàm càng từ lâu nhìn thấu chính mình nữ tử thân phận. Tiếc hận là Ninh Phàm như vậy đan đạo tuấn kiệt, càng không muốn gia nhập dược tông, có một loại thay bị long đong minh châu không đáng giá tâm tình. Nàng dược hồn hết sức đặc thù, là thượng cổ trong truyền thuyết ghi lại ngũ sắc dược hồn. Nàng có thể nhiều lần tìm ra tốt dược tàng, dựa vào chính là ngũ sắc dược hồn. Mà không phải là bởi vì dược hồn cấp bậc tiếp cận thất chuyển. Nàng có thể bằng ngũ sắc dược hồn hiểu rõ lòng người, chỉ liếc liền có thể phân biệt lòng người thiện ác. Nàng nhìn ra được, Ninh Phàm tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải gian trá hạng người. Ngươi không muốn vào dược tông, ta tự sẽ không buộc ngươi. Kết giao bằng hữu khỏe, ta gọi Âu Dương Noãn, ngươi đạo hiệu Thiên Thu, chẳng lẽ bản danh cũng là Thiên Thu sao? Âu Dương Noãn câu nói này là truyền âm hỏi. Bằng hữu? Ninh Phàm ngẩn ra, hắn hồng nhan rất nhiều, bằng hữu lại là rất ít. Ninh cô là đệ đệ của hắn, không coi là bằng hữu đi. Bằng hữu lời nói, Mộc La xem như là một cái, Liễu Hạo Nguyệt xem như là một cái, này Ngô Trần cũng coi như một cái, những thứ khác tựa hồ tự không có. Được rồi, ngươi không muốn giao ta người bạn này, việc này liền coi như thôi. Âu Dương Noãn cũng không lập dị, cười nhạt truyền âm. Ninh Phàm. Ninh Phàm truyền âm một câu, đi hướng thả đầy dược tàng vườn nhỏ tử. Bất luận làm sao, nữ tử này đối với hắn cũng không ác ý, hắn nhìn ra được. Nữ tử này dược hồn rất lợi hại, không cách nào thông qua thiết ngôn thuật nhận biết tâm sự của nàng, Ninh Phàm cũng không muốn làm như vậy. Nếu nữ tử này lần nữa muốn nhìn Ninh Phàm cắt dược tàng, Ninh Phàm liền cắt mấy cái đi. Hắn dược hồn không bằng Âu Dương Noãn ngũ sắc dược hồn lợi hại, số mệnh lại trên Âu Dương Noãn. Nghe thấy Ninh Phàm nói ra bản thân tên thật, Âu Dương Noãn lộ ra ôn hòa nụ cười. Yên lặng nhìn Ninh Phàm lựa chọn dược tàng, lại không nói không rằng quấy rầy, giúp đỡ. Từng khối cự tảng đá lớn chất đống ở vườn nhỏ trong, đều là thần tàng. Mỗi trên một khối đá xanh, đều công khai ghi giá. Giá tiền thấp nhất 1 vạn, người cao nhất, thậm chí có thể đạt tới 1000 vạn. Ninh Phàm hành tẩu tại tiểu trong vườn, bàn tay vuốt ve từng khối đá xanh, nhưng không có tràn ra dược hồn nhận biết. Lấy hắn dược hồn cấp bậc, không cách nào cách thần tàng phong ấn nhận biết linh dược. Hắn dược hồn cũng không phải thượng cổ truyền thuyết dược hồn, không có cường đại như vậy. Hắn nhắm mắt lại, quanh thân dần dần bay lên từng sợi màu đen số mệnh ánh sáng. Tu sĩ bình thường không nhìn thấy số mệnh ánh sáng, nhưng có thể vào thiên cấp giao dịch thành, cái nào một cái sẽ là tu sĩ bình thường. Màu đen số mệnh, kém nhất số mệnh, người này số mệnh như thế kém, lại vẫn dám đến cắt thần tàng. Vận phu tử ánh mắt cổ quái nhìn Ninh Phàm, này tiên vận sòng bạc nhưng là hắn mở ra cả đời sòng bạc. Hắn cái dạng gì tu sĩ chưa từng thấy, vận đen tu sĩ cũng đã gặp không ít. Chưa từng một cái vận đen tu sĩ có thể từ sòng bạc thắng đi nửa khối đạo tinh, từ trước đến giờ đều là may nhờ không thể lại thiệt thòi. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm này vận đen tu sĩ như cắt thần tàng, nhất định cắt không ra thứ tốt, chỉ là không công trà đạp tiền. Hắn bực này mệnh tiên cường giả vốn không sẽ quan tâm Ninh Phàm loại này nát tan bảy tiểu bối. Nếu không nhìn ra Ninh Phàm cùng dược tông môn đồ, giao tình không cạn, hắn mới sẽ không quản Ninh Phàm số mệnh ra sao màu sắc. Ở đây lão quái nhóm cũng là dồn dập ánh mắt quái lạ nhìn Ninh Phàm. Lập sau lưng Âu Dương Noãn họ Ngụy mệnh tiên, càng là không nói gì mà lắc lắc đầu, càng là vận đen. Âu Dương Noãn ánh mắt hơi lấp lóe, mang theo một chút vô cùng kinh ngạc. Tại cảm giác của nàng trong, Ninh Phàm không phải là cái số mệnh cực kém hạng người. Cảm giác của nàng từ trước đến giờ rất chuẩn, ai muốn ngũ sắc dược hồn nhận biết nhạy cảm đâu. Nàng sâu tin tưởng cảm giác của mình, nàng tin tưởng, Ninh Phàm có thể cắt ra một chút khiến người ngoài ý đồ vật. Ngụy thúc thúc, ngươi cũng giống như người khác, cảm thấy hắn sẽ thường tiền sao? Đương nhiên, hắn là vận đen a, cắt ra 100 năm linh dược đều không ngạc nhiên. Ách, nói không chắc sẽ cắt ra hung tàng. Họ Ngụy mệnh tiên vừa nói ra hung tàng hai chữ. Ở đây tất cả tu sĩ bao quát mệnh tiên ở bên trong, toàn bộ biến sắc, vội vã lùi về sau. Nói không chừng, vẫn đúng là nói không chừng. Ninh Phàm số mệnh đại hắc, cắt ra hung tàng khả năng tuyệt đối không nhỏ. Nói không chắc nơi đây sẽ có rất nhiều người bởi vì Ninh Phàm hung tàng vẫn lạc đi. Nhắm hai mắt, một đường đi qua vườn nhỏ, bàn tay mơn trớn từng tòa đá xanh. Cắt dược tàng, chỉ có thể bằng vận khí, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hay không mạnh mẽ dược hồn, tử vận ra thân, tình cờ đi qua một ít đá xanh thời gian, trong lòng của Ninh Phàm sẽ sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Mỗi lần lúc này, hắn liền về mở mắt ra, giao dưới đạo tinh, mua lại này dược tàng, một đường đi tới dược tàng vườn nhỏ phần cuối. Ninh Phàm đã mua lại 17 cái dược tàng, trong đó, tiện nghi nhất giá trị 50.000 đạo tinh, quý nhất, giá trị 1000 vạn. Người này thật là bảo tay, càng muốn cắt 1000 vạn thần tàng sao? Khụ khụ, lại có tiền, cũng không thể như thế bại a. Hắn nhưng là vận đen, lựa chọn 1000 vạn thần tàng, định sẽ không có thứ tốt. Muốn chuẩn bị cắt đá đến sao, sẽ không thật làm cho hắn cắt ra hung tàng đi. Từng tiếng bàn luận tại 4 phía truyền ra, nhưng không cách nào quấy rầy tâm cảnh của Ninh Phàm. Nhìn trước người 17 tôn thần tàng đá xanh, hắn sắc mặt không hề lay động. Thần tàng là hắn tuyển, cho dù toàn bộ lỗ vốn, hắn cũng không để ý chút nào. Chính mình lựa chọn phải đi đường, liền muốn dùng gánh chịu tất cả hậu quả dũng khí. Cắt đá cần muốn mua thiên vận sòng bạc đặc chế đạo lực chi nhận, một thanh 500.000 đạo tinh. Âu Dương Noãn tràn ra dược hồn lực lượng, thoáng nhận biết một cái Ninh Phàm lựa chọn 17 khối thần tàng. Điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên nghiêm nghị, càng có một tia không thể tin tưởng. Nơi đây lại có vật ấy, ta trước đó làm sao không nhận ra được? Đã bỏ sót sao? Sâu kín thở dài, quét đi vẻ áo não, Âu Dương Noãn đi tới Ninh Phàm trước người, xoay người đối họ Ngụy Mệnh Tiên phân phó nói: "Ngụy bá bá, mượn ngươi đạo binh dùng một lát, ta đến giúp hắn cắt đá." Đạo binh, lệ thuộc vào tu sĩ bản thân, bởi vì đạo mà sinh, người bên ngoài đoạt không đi. Có thể cho bên ngoài mượn, nhưng chỉ cần tu sĩ hơi suy nghĩ, đạo binh liền sẽ trở về trong cơ thể. Họ Ngụy Mệnh Tiên lúng túng nở nụ cười, lấy ra hỏa hồng phi đao. Hắn cũng không muốn quá nhiều biểu diễn của mình đạo binh, nhưng tiểu chủ tử có dặn dò, hắn lại nào có thể cự tuyệt. "Ngươi nghĩ giúp ta cắt đá?" Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, tựa đã nhận ra cái gì, ánh mắt đảo qua 17 tòa đá xanh. "Ừm, tin tưởng ta." Âu Dương Noãn cũng là ánh mắt ngưng lại. Ninh Phàm tựa đã minh bạch cái gì, đối Âu Dương Noãn lộ ra cảm kích nụ cười. Hắn biết Âu Dương Noãn muốn giúp hắn, vì vậy hắn mặc dù vô tình lại vẫn sẽ thiện ý nở nụ cười, giơ bàn tay lên, ti ti lũ lũ hồi ức lực lượng dường như gió tuyết tại Ninh Phàm trong lòng bàn tay thành hình, hóa thành một thanh hắc kim tiểu kiếm. Tại tiểu kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, tuy là nơi đây Mệnh Tiên cũng toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ. "Đạo binh, người này tu vi bất quá nát tan 7, càng ủng có đạo binh. Đây là bước thứ 2 ý cảnh, người này lại đem ý cảnh chi lực tu luyện đến bước thứ 2. Họ Ngụy Mệnh Tiên cũng là ánh mắt chấn động, hắn luôn luôn tự kiêu, liền là đồng cấp Mệnh Tiên hy hữu có mấy cái ủng có đạo binh, hắn lại nắm giữ. Bây giờ thấy Ninh Phàm càng có đạo binh, há có thể không sợ hãi? Có thể ở thành tiên trước đó ủng có đạo binh, người nào không là tư chất kinh thiên hạng người? Trước hắn, quá mức coi khinh Ninh Phàm rồi. Cao như vậy tư chất, cho Dược Tông làm khách khanh, có gì không thể? Đây là của ngươi đạo binh." Âu Dương Noãn miệng nhỏ kinh ngạc không thể chọn. Lấy thân phận của nàng, nàng từng trải, sẽ rất ít kinh ngạc như thế đâu. "Ừm, mượn ngươi cắt đá." Ninh Phàm đem hắc kim tiểu kiếm đưa cho Âu Dương Noãn. Đối phương dùng chân thàn đổi đãi, hắn tất nhiên là hoàn lại lấy thành. Tiếp nhận hắc kim tiểu kiếm, Âu Dương Noãn vuốt ve lạnh lẽo thân kiếm, phát hiện này đạo binh vẫn chưa từng tế luyện. Nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Tế luyện đạo binh ít nhất muốn dùng Mệnh Tiên tu vi đâu. "Ngươi không ngại mất mặt xấu hổ chứ?" Âu Dương Noãn lộ ra vẻ giảo hoạt. "Không ngại, không mất mạng là được rồi." Ninh Phàm trong lời nói thâm ý sâu sắc. Hắn biết mình chọn trong thần tàng định có gì không bình thường đồ vật. Nếu là hung tàng, chắc chắn hại chết vô số người, bao quát chính hắn. Nếu là bảo mai táng, nói không chắc trong đó bao hàm thập phần hiếm thấy chí bảo cổ dược, trước mặt mọi người cắt ra cũng có thể gợi ra quá nhiều truy sát. Âu Dương Noãn là muốn giúp hắn tránh đi tòa kia thần tàng không cắt. Hai người không quen không biết, Âu Dương Noãn lại muốn trợ giúp hắn, đây mới là để Ninh Phàm cảm thán địa phương, cũng là đối Âu Dương Noãn cảm kích địa phương. "Vậy ta cắt nha, trước tiên cắt cái này 100.000. Âu Dương Noãn tố giơ tay lên, này hắc kim tiểu kiếm vừa đúng địa hóa thành một thanh 3 thước hắc kiếm. Nàng không có tựa thường ngày tiểu tâm rực rực cắt đá, mà là trực tiếp một kiếm tung phách, đem đá xanh tất cả làm hai. Xì, một kiếm đánh xuống, thần tàng bên trong linh dược đều bị cắt thành hai đoạn, dược khí cấp tốc trôi qua. Vô số tu sĩ bị Âu Dương Noãn làm người nghe kinh hãi cắt đá phương thức chỗ chấn động rồi. Ninh Phàm lại nửa điểm không kinh sợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Số mệnh có lúc, cũng thật là không dựa dẫm được. Bị Âu Dương Noãn một kiếm phá hủy, là một cây trăm năm linh dược. Loại linh dược này, hủy liền phá hủy, tự nhiên không người đau lòng. Một cái thần tàng bên trong càng là trăm năm linh dược. Từng cái lão quái nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt đều là mang theo sâu sắc đồng tình. Đây chính là màu đen số mệnh a, tiêu tốn 100.000 đạo tinh, chỉ cắt ra trăm năm linh dược, thực sự là đáng thương. Cái kế tiếp, cắt 50.000. Xì, lại là chém xuống một kiếm, một cây ngàn năm linh dược bị Âu Dương Noãn một kiếm chém nát. Khụ khụ khặc, ngàn năm linh dược, người này lại thiệt thòi 50.000 đạo tinh. Âu Dương Noãn thấy Ninh Phàm trên mặt cũng không dị sắc, cười cười, tiếp tục cắt thạch. Cái kế tiếp, cắt 200.000. Xì, 500 năm linh dược. Cái kế tiếp, cắt 500.000. Xì, vạn năm linh dược. Cái kế tiếp. Không lâu lắm, Âu Dương Noãn đã liên tiếp cắt ra một cái dược tàng, chỉ còn 6 cái không cắt. Tính trước ra một cây linh dược, niên đại cao nhất người, mới vẻn vẹn 20.000 năm. Không cắt, này đạo binh trả lại ngươi, cắt nữa cũng là phí công. Còn lại 6 khối dược tàng, lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt. Âu Dương Noãn đem hắc kim tiểu kiếm trả lại Ninh Phàm, cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa đối Ninh Phàm nháy mắt mấy cái. Ninh Phàm hiểu ý, gật gật đầu, đem còn lại 6 khối dược tàng thu vào túi trữ vật. Người bên ngoài đều là đồng tình mà nhìn Ninh Phàm, tiêu tốn hơn 10 triệu đạo tinh, kết quả là cắt ra một đống đồ bỏ đi linh dược, không hổ là vận đen tu sĩ a, quả thực gặp đánh cược phải thua. Còn lại 6 khối dược tàng đều không phải hung tàng, có thể tại không người nơi tự mình cắt ra, chớ bị người nhìn thấy, bằng không chính là chân tiên cũng có thể giết ngươi đoạt bảo. Âu Dương Noãn tiện đà đối Ninh Phàm truyền âm nói. Đa tạ. Ninh Phàm ôm quyền một tạ, Âu Dương Noãn thì cười đáp lại. Ngươi số mệnh cũng thật là tốt đây, có lẽ nguyên nhân chính là ngươi xuất hiện tại nơi đây. Số mệnh quấy nhiễu ta mới không phát hiện vật kia tồn tại đi. Chỉ là số mệnh chi đạo, cũng không phải càng cao càng tốt, có lúc sẽ vật cực tất phản rồi, lại như hôm nay như vậy. Quá đáng ỷ lại số mệnh, có thể sẽ rước họa vào thân, ngày sau ngươi phải cẩn thận chút nha, Ninh đạo trưởng. Đối Âu Dương Noãn nhắc nhở, Ninh Phàm lại là một tạ. Ninh Phàm biết, nàng nói rất đúng. Số mệnh có thể giúp Ninh Phàm cắt ra thứ tốt, nhưng quá đáng tốt số mệnh, khả năng để Ninh Phàm trước mặt mọi người cắt ra quá mức vật quý giá, dẫn tới những kia đại năng tu sĩ đỏ mắt đoạt bảo. Đây cũng là số mệnh rước lấy mối họa rồi. Thế gian chi đạo, đều là vật cực tất phản sao, vừa như vật cũng như mạng. Mệnh chi hai cực, vì sinh tử, sinh chi phần cuối là chết, chết này phần cuối là sống, đây là trong luân hồi sống chết. Vượt qua luân hồi sự sống còn, đã lấy được trường sinh, này trường sinh liền lại không phần cuối có thể nói. Như trường sinh phá diệt, nhưng là trường tử, không thể luân hồi. Vật cực tất phản. Ninh Phàm trong lòng cảm ngộ bộc phát. Âu Dương Noãn nhưng lại lần nữa lộ ra buồn bực ngán ngẩm vẻ mặt, muốn rời đi rồi. Ngươi còn tiếp tục cắt thạch sao? Không cắt lời nói, ta liền không nhìn, đi trước nha. Ta còn muốn cắt chút thú tàng. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn cũng không nhớ của mình ước nguyện ban đầu, lần này tới sòng bạc, không phải là vì kiếm tiền sao? Này 6 cái dược tàng, hơn nửa đều là hiếm thấy chi thuốc, không có thể tùy tiện bán ra. Muốn kiếm tiền là không thể hy vọng này 6 cái dược tàng rồi. Thú tàng. Âu Dương Noãn vừa nghe lời ấy, lập tức ánh mắt sáng ngời, tựa hết sức cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi tiếp tục cắt, ta nhìn ngươi một chút đều có thể cắt ra cái gì thú vị đồ vật. Bất quá lần này ngươi cũng phải cẩn thận chút, bởi vì ta không hiểu lắm đạt được phân biệt thú tàng tốt xấu, như cắt nữa ra hiếm thấy chi thú, ta e sợ không cách nào giúp ngươi che giấu rồi. Không sao, thú tàng ưu khuyết, ta vẫn là biết rõ một chút. Nói xong, Ninh Phàm thẳng đi hướng chất đống thú tàng vườn nhỏ. Từng cái toái hư lão quái mắt thấy Ninh Phàm thiệt thòi hơn 10 triệu đạo tinh sau, lại vẫn dám cắt đá. Dồn dập không nói gì, 10 triệu đạo tinh đối với toái hư mà nói nhưng là khoản tiền lớn a. Ninh Phàm lại có tiền, cũng không cần cùng tiền không qua được đi. Rõ ràng biết mình số mệnh kém, còn muốn cắt đá. Quả thực là không đến tường nam không quay đầu. Đây chính là dân cờ bạc tâm lý đi. Càng là thua, càng muốn đập, liền càng là thua thảm. Ở đây mệnh tiên cũng là khẽ lắc đầu, đối tâm tư của Ninh Phàm chí tương đương xem nhẹ. Thân là một người tu sĩ, đổ vận hoặc cược mạng cũng bó tay, nhưng kiêng kỵ nhất không thua nổi. Không thua nổi, nói rõ người này tâm trí quá mức yếu đuối. Con đường tu đạo sao có thể thuận buồm xuôi gió? Sao có thể nhiều lần đều thắng? Nếu như không có một cái lòng cường đại, thản nhiên tiếp thu thất bại, này con đường tu đạo liền rất khó đi đến đỉnh phong. Tại mọi người như thế suy tư thời gian, Ninh Phàm đã mua khối tiếp theo 100 vạn đạo tinh thú tàng, cũng bắt tay cắt đá. Ninh Phàm bằng tổ huyết cảm ứng, biết mình sẽ cắt ra cái gì, hắn không lo lắng. Ở đây lão quái lại đều là lắc đầu thở dài. không cần nhìn. Người này lần này nhất định là lại đem đạo tinh ném tới trong nước rồi. Nói không chắc, hắn sẽ cắt ra một đầu ích mạch tiểu thú cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm nhắm hai mắt cắt đá, bằng huyết mạch cảm ứng, hắn biết trong thần tàng yêu thú vị trí. Tay hắn nắm hắc kim tiểu kiếm, cắt đá cắt được cực nhanh. Người bên ngoài đều lo lắng cho hắn, sợ hắn không cẩn thận cắt chết thú tàng chi thú, hắn lại hào không lo lắng. Thạch y liền bị triệt để cắt xuống. Quả nhiên, không ít người đoán chúng mới đầu, đoán được cái này một khối thú tàng bên trong tiểu thú là một đầu ích mạch tiểu thú. Chỉ là không ai đoán đúng phần cuối, đang nhìn đến này ngây thơ ngốc nghếch, ngoan ngoãn ngủ say lông xù tiểu thú thời gian, tất cả mọi người đều rung động. Làm Ninh Phàm đem này mau nhung nhung mau cầu tiểu thú ôm đến trong lòng, tiên vân sòng bạc bên trong đã nghị luận như nước thủy triều. Chân huyết yêu thú là thuần khiết huyết mạch chân linh chi chủng. Con thú này mới vừa vặn mở ra yêu mạch, chưa bao giờ tỉnh qua huyết, liền là chân huyết chi thú, như đi qua bạ lần tỉnh huyết. Con thú này huyết mạch thậm chí khả năng đạt đến vương huyết cấp. Con thú này tương lai rất có thể là một đầu vương thú. Nói đến, con thú này đến tột cùng là gì chủng loại, lão phu làm sao chưa từng nghe nói. Đây là, lão phu nhận ra con thú này. Con thú này là thượng cổ tuyệt chủng chân linh, linh trạch. Cái gì? Càng là linh trạch. Theo nói nếu là vương huyết linh trạch, một khi đi qua 9 vòng tiến hóa, liền dám lấy chân tiên làm thức ăn linh trạch. Nếu có thể đem con thú này thu là yêu sủng, đem con thú này chăn nuôi đến 9 lần tiến hóa. Từng cái mệnh tiên lão quái ánh mắt đều là tham lam cực điểm mà nhìn Ninh Phàm trong ngực màu trắng mao cầu. Ninh Phàm ngược lại cũng thẳng thắn, hắn cắt ra con thú này, không có ý định thu dưỡng nó, cũng không kiên trì hoa mấy vạn vài chục vạn năm đem con thú này chăn nuôi đến 9 lần tiến hóa. Hắn cắt ra con thú này bất quá là muốn bán lấy tiền mà thôi. 100 triệu đạo tinh bán ra con thú này, hắn chào giá thẳng thắn dứt khoát, làm cho ở đây mệnh tiên toàn bộ kinh ngạc. 100 triệu, chỉ cần 100 triệu, liền có thể mua được như thế có tiền đồ yêu thú. Tuy nói con thú này không hẳn thật có thể tỉnh huyết đến vương huyết huyết mạch, cho dù tỉnh huyết đến vương huyết cũng chưa chắc có thể hoàn thành 9 lần tiến hóa, nhưng hoa 100 triệu đạo tinh mua một cái khả năng tính, cũng rất giá trị a. Mới vừa có mấy cái mệnh tiên muốn mua lại con thú này, Âu Dương Noãn lại mắt ba ba địa nhìn Ninh Phàm trong lồng ngực màu trắng mao cầu, trầm giọng nói, cái kia, này con vật nhỏ thật đáng yêu, ta muốn, bán cho ta có được hay không? Bạch, Âu Dương Noãn vừa mở miệng, mấy cái kia muốn mua lại con thú này mệnh tiên, thở dài một tiếng, nhưng cũng không dám đi tranh giành. Bọn hắn sao dám cùng Dược Tông tranh giành thú? Ngươi muốn? Ninh Phàm ngẩn ra, suy nghĩ một chút. Trực tiếp đem mao cầu lần lượt đến Âu Dương Noãn trong lòng. Ngươi nếu muốn, liền tặng cho ngươi, xem như là tạ lễ đi. Nếu như không có Âu Dương Noãn, Ninh Phàm chắc chắn sẽ từ dược tàng bên trong cắt ra phiền toái lớn. Một cái 100 triệu đạo tinh, Ninh Phàm khinh thường với cùng ân nhân đi muốn. Nơi đây thú tàng bên trong, có chính là kiếm tiền chi thú, đưa một cái cho Âu Dương Noãn cũng không lo ngại. Đưa ta. Âu Dương Noãn ôm mao nhung nhung tiểu mao cầu, yêu thích không buông tay, nhìn Ninh Phàm thời gian, một nụ cười thẳng tới đáy mắt. Vậy ta nhưng là không khách khí nhận nha. Ân, này tiểu mao cầu thật đáng yêu, đại danh liền gọi Ninh tiểu cầu được chứ, nhũ danh liền gọi mao cầu đi. Cái gì? Họ Ngụy mệnh tiên giật nảy cả mình. Theo hắn biết, muốn nịnh bở tiểu tổ tông nam tử như cá giếc sang sông, nhưng chính mình tiểu tổ tông chưa bao giờ thu nhận bất kỳ nam tử lễ vật. Ninh Phàm đưa nàng đồ vật, nàng càng muốn, là vì thật sự rất yêu thích này động vật nhỏ, vẫn là, Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Cái kia xấu xấu tiểu gia hỏa, gọi mao cầu là đủ rồi, vì sao phải gọi Ninh tiểu cầu? Âu Dương Noãn là ở nhục nhã hắn sao? Nữ tử này nên sẽ không như thế nhàm chán đi. Yêu thích hắn? Sẽ không, nữ tử này đối với hắn mặc dù có hảo cảm, lại vô tình ý, nhiều lắm là bằng hữu cấp hảo cảm. Chỉ là bạn bè giữa đùa cợt sao? Mà thôi, Ninh tiểu cầu liền Ninh tiểu cầu đi. Đúng rồi, này Thiên Thu lão tổ không phải một cái vận đen tu sĩ sao? Vì sao có thể cắt đến lợi hại như vậy thú tàng? Chẳng lẽ nói, hôm nay chính thức thiên cơ đông di chi nhật? là chúng ta số mệnh kém người, thời gian xoay sở. Thần côn lão đạo không ngừng bấm ngón tay tính toán, lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt. Không đúng rồi, không đúng rồi, hôm nay thiên cơ hoàn hảo, vẫn chưa đông rời a. Vì sao dê béo nhỏ có thể cắt ra quý trọng như thế thú tàng? Thần côn lão đạo không hiểu nhìn Ninh Phàm, một ít mệnh tiên lão quái thì như có điều suy nghĩ lên. Ngươi hôm nay ra ngoài, phải hay không đạp phải cướp chó? Thần côn lão đạo bỗng nhiên chỉ vào Ninh Phàm, một mặt sốt sắng mà tìm chứng cứ nói. Đúng, nhất định là Ninh Phàm ra ngoài đạp cướp chó, chó ngáp phải ruồi. Nếu không như thế, chính là hắn suy tính thiên cơ xuất hiện thiên đại sai lầm. Thần côn lão đạo lừa bịp nhiều năm như vậy, dựa vào chính là tính không lộ chút sơ hở. Nếu thật sự tính sai một lần thiên cơ, ngày sau thiên cơ liền sẽ nhiều lần tính sai. Xong, xong, tuyệt đối không nên là hắn thôi diễn phạm sai lầm mới tốt. Dẫm cướp chó. Ninh Phàm không nói gì nhìn xem thần côn lão đạo. Nếu quả thật muốn dẫm một đống cướp chó, năng lực đi một lần số chó ngáp phải rồi. Này Ninh Phàm đời này không biết muốn dẫm bao nhiêu cướp chó. Không để ý đến thần côn lão đạo, Ninh Phàm tiếp tục chọn lên thú tàng. Thần côn lão đạo lại ngửa mặt lên trời cười to, dần dần khôi phục tự tin. Đúng rồi, này dê béo nhỏ chỉ là đi rồi một lần số chó ngáp phải rồi, hẳn là sẽ không đi lần thứ hai. Thiên cơ đông rời cũng là chuyện trong nháy mắt, hắn sẽ không nhận liền hai lần dẫm nhầm cướp chó. Ta phải cái này. Ninh Phàm lại một lần mua một cái thú tàng, giá tiền là 2 triệu đạo tinh. Thần côn lão đạo tâm lập tức thót lên tới cổ họng, những mệnh tiên đó lại hết sức nghiêm túc nhìn Ninh Phàm, không người quấy rầy Ninh Phàm cắt đá. Những này mệnh tiên đều chú ý tới, Ninh Phàm lựa chọn thú tàng, dựa vào không phải số mệnh, là thần thông. Người này, có nhận ra thú tàng ưu khuyết năng lực. Xoạt xoạt xoạt, từng mảng thạch y bị Ninh Phàm nhanh chóng cắt ra. Tại cắt ra thạch y trong nháy mắt, một đạo có thể so với mệnh tiên hung thú khí tức từ trong thần tàng truyền ra. Đó là một đầu quanh thân bao vây tại trong huyết quang thú vật chim bay, không thấy rõ hình dáng. Ninh Phàm không nói hai lời, vội vã lùi đến rất nhiều mệnh tiên sau, nhàn nhạt nói, 100 triệu đạo tinh, bán ra con thú này. Mong muốn người, liền trước tiên bắt giữ nó, sau đó trả tiền là được. Đây là chân linh huyết nhạn. Nơi đây hết thảy mệnh tiên lập tức hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt lửa nóng. Thậm chí lập tức liền có 3 tên nhân huyền sơ kỳ lão quái ra tay bắt này đầu hung thú. Con thú này tuy là nhân huyền sơ kỳ tu vi, nhưng độn tốc không thấp hơn nhân huyền hậu kỳ tu sĩ, chính là tuyệt hảo kỹ sủng. Ha ha, ai cũng đừng tìm lão phu đoạt con này chân linh huyết nhạ. Con thú này, lão phu mô, một cái nhân huyền trung kỳ. Cả người mùi máu tanh thấp tiểu lão đầu tiện tay vứt cho Ninh Phàm một cái túi đựng đồ, trong đó thình lình lại có 200 triệu đạo tinh. Nhiều tiền, xem như là tưởng thưởng ngươi. Lão phu từng cắt 100 triệu đạo tinh giải thưởng, tìm kiếm khắp nơi huyết nhạn chân linh, lại khắp nơi tìm không được. Con thú này cùng lão phu chỗ tu luyện công pháp tương hợp, nếu do lão phu khống chế này kỵ sủng, hắn độn tốc có thể có 102 nhân huyền cảnh giới. Không phải quỷ huyền tu sĩ, tốc độ bay đừng hòng vượt qua lão phu. Con thú này, ai cũng đừng nghĩ cùng lão phu đoạt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 706, tiên vận thứ nhất màu. Con thú này, ai cũng đừng nghĩ cùng lão phu đoạt. Này thấp tiểu lão đầu một bước bay lên không, cực kỳ bá đạo địa ra tay. Tay hắn như khô cốt, ra tay như điện. Trong nháy mắt hướng 3 tên mệnh tiên liền phách 3 trường. 3 tên mệnh tiên đều là nhân huyền sơ kỳ cường giả, là chấp trưởng một vực nhân vật. Thấy này thấp tiểu lão đầu bá đạo như vậy, đều là giận dữ. Này tức giận vẻ mặt mới vừa vặn hiện lên, chờ thấy rõ ngang trời đánh tới 3 cái huyết thủ ấn sau, 3 người đều là cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Huyết không trưởng ấn, ngươi là huyết không tử. 3 người không chút do dự mà lấy ra tiên bảo hộ thể. Hộ thể tiên bảo lại trực tiếp bị dấu tay máu bá đạo đập nát. 3 người đều là ngực đau xót, tầng tầng rơi xuống đất, dù chưa trọng thương, nhưng cũng một thì khí tức đại loạn. 3 tên mệnh tiên rơi xuống đất chấn động, trực tiếp dẫn đến toàn bộ thiểu trạch tinh hơi rung động. Huyết không tử, nơi này là thiểu trạch tinh, không phải ngươi làm càn nơi. Vận phu tử các loại 3 tên thiểu trạch tinh mệnh tiên đều là một bước bước ra, từng người ánh mắt ngưng trọng nhìn thấp bé lão giả. Này thấp tiểu lão đầu tên là Huyết Không Tử, là Đông Thiên Tiên giới một đại ma đầu, giết người vô số, bị người bố trí 2 tỷ đạo tinh giải thưởng. Người này tuy là nhân huyền trung kỳ, nhưng chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá nhân huyền hậu kỳ. Trên tay người này, có hơn 10 đầu mệnh tiên lão quái tính mạng. Người này, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn hạng người. Chính là một số người huyền hậu kỳ lão quái thấy hắn, cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ, không muốn cùng chi dây dưa. Ở đây mệnh tiên bên trong, nhân huyền hậu kỳ chỉ có 2 người. 2 người này, cũng không phải Thiểu Trạch Tinh mệnh tiên, cũng không muốn nhúng tay đi quản Huyết Không Tử sự tình. Họ Ngụy mệnh tiên ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, lập tức đem Âu Dương Noãn Hộ đến phía sau. Hắn là nhân huyền trung kỳ, mà lại có đạo binh tại người, lại vẫn không phải là đối thủ của Huyết Không Tử. Yên tâm yên tâm, lão phu chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thiên cấp giao dịch thành, phát hiện nơi đây có chân linh huyết nhạ, nhất thời kích động, liền chạy tới tham gia chút náo nhiệt, không có ý tứ của giết người. Lão phu hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ không giết người. Huyết Không Tử một mặt cười ha ha, một mặt nhìn này đập cánh muốn bay chân linh huyết nhạ, liếm liếm đầu lưỡi. Tiểu gia hỏa, lão phu muốn một đầu huyết nhạn chân linh suy nghĩ thật lâu rồi. Ngươi có muốn hay không cùng lão phu đi? Thanh âm kia, mang theo đầu độc thần thông. Huyết Không Tử hai mắt một chốc huyết hồng, từng đạo hồng mang có như lôi đình, hướng chân linh huyết nhạn vọt tới. Cực chi ý cảnh. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, cực cảnh là đến từ thiên kiếp sức mạnh, hết sức lợi hại. Cút Hoàng liền có này sức mạnh, không nghĩ tới này Huyết Không Tử cũng có, mà lại này Huyết Không Tử cực cảnh sức mạnh, hiển nhiên vượt xa Cút Hoàng mấy ngàn lần. Này huyết nhạn vừa cảm giác được Huyết Không Tử cực cảnh sức mạnh, lập tức cả người run rẩy, lại không dám phản kháng. Huyết Không Tử thỏa mãn gật đầu, thu hồi cực cảnh hồng lôi, lấy ra một cái ngự thú khâu, bay thẳng đến huyết nhạn trên cổ một bộ, đặt mông ngồi trên huyết nhạn, lớn lên điểm. Huyết Không Tử ra lệnh, cạc cạc. Huyết nhạn khéo léo khẽ kêu vài tiếng, bay lên trời cao, biến thành 50.000 trượng khoảng cách. Toàn bộ thiên cấp giao dịch thành tu sĩ, phàm là nhìn thấy trời cao trên này to lớn huyết nhạ, đều là hít một hơi lánh khí. Mệnh tiên cấp yêu thú. Huyết Không Tử lần nữa thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đoàn người, nhìn phía Ninh Phàm, càng là ôm quyền thi lễ. Thiên Thu tiểu hữu, lão phu thực sự là quá cảm kích ngươi rồi. Nếu không ngươi cắt ra chân linh huyết nhạ, lão phu còn không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào, năng lực được như vậy một đầu kỵ sủng. Nói thật, lão phu không phải là cái gì người tốt, bất quá từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Ngươi giúp lão phu tìm được chân linh huyết nhạ, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão phu tới đây tinh lúc, từng ở một cái hạ cấp tinh vực nhìn thấy Thất Sát tông chủ. Hắn chính tự mình dẫn người chung quanh tìm ngươi, muốn giết ngươi cho thống khoái. Lão phu đã được chân linh huyết nhạ, đang chuẩn bị rời đi Thiểu Trạch Tinh, đừng về trên đường, liền giúp ngươi giải quyết một chút phiền phức đi. Huyết Không Tử cười ha ha, nói xong, thân hình lay động, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng Thiểu Trạch Tinh bên ngoài bay đi. Hắn chuyến đi này, cũng thật là giúp Ninh Phàm hả giận đi rồi. Có người nói đem Thất Sát tông phái tới cường giả toàn bộ diệt sát, càng là đem nhân huyền trung kỳ Thất Sát tông chủ đánh thành trọng thương, đánh về Thất Sát tông bế quan chữa thương đi rồi. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ninh Phàm nhìn Huyết Không Tử rời đi độn quang, lại nhìn một chút trong tay đạo tinh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thất Sát tông chủ càng tự mình đến tìm hắn báo thù sao? Này Huyết Không Tử nhìn như phóng khoáng, lại không biết phải chăng thực sự là như vậy sảng khoái người rồi. Hắn nói giúp tự mình giải quyết phiền phức, là đi đối phó Thất Sát tông sao? Hay là nói, hắn muốn đi hướng về Thất Sát tông báo cho tung tích của mình đây? Ninh Phàm bất quá cùng Huyết Không Tử lần đầu gặp gỡ, tự không thể tín nhiệm người này. May mà bất luận Huyết Không Tử là thiện ý vẫn là ác ý, Ninh Phàm đều không sợ. Bất luận Thất Sát tông chủ phải chăng đuổi theo, Ninh Phàm đều không sợ. Hắn chỉ cần một cái hắc ma độn, liền có thể công khai bỏ chạy, không sợ bất kỳ mệnh tiên đuổi bắt. Đương nhiên, như Huyết Không Tử thật sự vì chính mình ra mặt, đối phó Thất Sát tông, nhân tình này, Ninh Phàm sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Đem 200 triệu đạo tinh thu hồi, Ninh Phàm nhìn ở đây mệnh tiên vẻ mặt, như có điều suy nghĩ. Nơi đây Mệnh Tiên dĩ nhiên vững tin, chính mình số mệnh không tốt, nhưng thần thông kinh người, có thức đừng thú tàng yêu khuyết thủ đoạn. Có chút Mệnh Tiên còn đang chờ mình cắt ra mạnh đại yêu thú mua sắm, nhưng vận phu tử các loại thiểu trạch tinh Mệnh Tiên thì ánh mắt phức tạp mà nhìn mình. Bọn hắn vừa muốn thấy mình tiếp tục cắt thú tàng, lại sợ chính mình đem thứ tốt đều cắt đi rồi, để cho bọn họ thịt đau. Ninh Phàm đã trầm mặc. Huyết không tử đạo là cực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vận chi đạo cũng có cực hạn biến hóa. Vật cực tất phản, vật cực tất phản. Ninh Phàm chăm chú suy tư đạo lý này. Như tiếp tục cắt quý trọng linh thú, sở phiền phức sẽ đắc tội thiểu trạch tinh ba vị Mệnh Tiên. Hắn còn muốn tham gia buổi đấu giá, không muốn nhiều gây phiền toái. Suy nghĩ một chút, Ninh Phàm cầm trong tay hắc kim tiểu kiếm, lại mua hai một cái thú tàng. Hắn chỉ cắt hai cái, đều là chân linh kỹ sủng, bán cho hai tên Mệnh Tiên, lại kiếm lấy 200 triệu đạo tinh. Còn sót lại 19 cái thú tàng, lại là đưa cho thiểu trạch tinh ba vị chân tiên. Ninh Phàm không nói thêm gì, nhưng nơi đây lão quái cái nào không phải bụng dạ cực sâu hạng người. Người nào không biết Ninh Phàm là dụng ý gì? Không cần hỏi, này 19 cái thú tàng bên trong, nơi cất giấu yêu thú ma thú hẳn là vật chân quý. Ninh Phàm mua mà không lấy, tặng cho vận phu tử ba người, bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Vận phu tử ba người nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt lập tức mang lên ý cười hiền lành. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn sau khi cáo từ, rời đi Tiên Vận Sòng Bạc, tìm một chỗ đặt chân hành cung bế quan.